Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2331. Chương 2331. Hồng Phù Huyết Ngọc. Ngốc đại cá tử, ngươi không nhìn cũng đừng hối hận a. Chúng ta trực tiếp liên hệ lão đại. Bàn tử thở phì phò nói. Sau đó trực tiếp liền lấy ra thông tin trận bàn. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là làm dáng một chút mà thôi. Hiện tại ngay cả cụ thể là cái gì, có giá trị hay không cũng còn không xác định. Liền để cho lão đại chạy tới. Hắn cũng không dám. Lão đại cùng bọn hắn không phải một cái phương hướng. Đảo này như thế lớn, đã tìm vài ngày, muốn đuổi tới cũng là cần thời gian nhất định. Dừng ngang, ngươi dám đem lão đại kêu đến, bị giáo huấn khẳng định là các ngươi. Thiết Tháp cười nhạo một tiếng, sau đó quay đầu nhếch miệng cười một tiếng. Kia thật thà trên mặt chỗ lộ ra tiếu dung, rõ ràng chính là chế giễu. Chế giễu sau đó, Thiết Tháp đã rất tự nhiên quay đầu lại. Bất quá hắn hơi sững sờ, lập tức lại đem đầu cho chuyển trở về. Ánh mắt nhìn chằm chằm bàn tử trong tay kia nhanh màu đỏ tảng đá. Sau đó, cước bộ của hắn liền không nghe sai khiến. Bất chi bất giác đã hoàn toàn quay tới. Từng bước một hướng bên này đi tới. Ánh mắt kia thẳng tắp, liền không có rời đi. Đây là, ta xem một chút. Đi đến bàn tử trước người sau đó, Thiết Tháp đưa tay đi lấy. Trong đầu của hắn chính tìm kiếm cùng tảng đá kia cùng loại một số kim loại. Hoặc là bảo vật cái gì? Ngốc đại cá tử, ngươi đi ra. Ngươi không phải mới vừa cảm thấy hai chúng ta đang gạt ngươi sao? Hiện tại không cần ngươi đến giám định. Chúng ta tìm lão đại. Bàn tử vung tay lên, liền đem Thiết Tháp đại thủ cho đẩy ra. Trong tay còn cầm thông tin trận bàn. Ồ, vậy được rồi, ngươi đi tìm lão đại. Thiết Tháp ồ một tiếng sau đó xoay người rời đi. Chớ nhìn hắn bình thường rất chất phác giống như, kỳ thật tuyệt không đần. Biết con hàng này là tại nắm chính mình. Thiết Tháp xác thực cũng có chút nóng vội, nhưng là hắn biết bàn tử cùng hầu tử cũng giống vậy nóng vội. Muốn chứng minh một chút chính mình tìm tới đến cùng là bảo bối gì. Ai ai, ta nói Thiết Tháp, đại gia huynh đệ một trận, ngươi dạng này liền không có ý nghĩa a. Bàn tử liền vội vàng kéo Thiết Tháp, sau đó ưỡn nghiêm mặt đem hòn đá kia đưa tới. Tựa hồ vừa rồi nói không để Thiết Tháp nhìn người căn bản không phải hắn như vậy. Thiết Tháp nhếch miệng cười một tiếng, đem đồ vật nhận lấy. Cẩn thận lật xem một lượt sau đó, nói ra, đem bên ngoài tầng da này cho cắt nhìn xem. Bàn tử cùng hầu tử hai người kinh nghi bất định, cái này nào có cái gì da a? Cái này không phải liền là một khối đá sao? Bất quá hầu tử y nguyên vẫn là nhận lấy, dùng trong tay đao không ngừng chém vào. Đã Thiết Tháp nói như vậy, cũng không cần lo lắng sẽ trực tiếp chặt thành hai nửa. Quả nhiên, mấy đao hạ xuống sau đó, bên cạnh bị cắt đứt xuống đến mấy khối da đá, có chừng 2 cm dày, mà bên trong lộ ra ngoài, y nguyên vẫn là màu đỏ, nhưng lại cho người ta một loại óng ánh sáng long lanh cảm giác. Là nó, ha ha ha, thật là nó, Thiết Tháp lập tức đoạt lại, cầm trong tay cất tiếng cười to, ngốc đại cá tử. Ngươi cười cái cọng lông a, thứ này là hai ta tìm tới, ngươi ngược lại là nói a, đây rốt cuộc là cái gì đồ chơi? Bàn tử lập tức không vui lòng, Thiết Tháp chỉ lo cầm đồ vật cười to, nhưng lại không nói rõ ràng, xông đi lên liền muốn giật đồ. Hảo hảo, ta nói, thứ này gọi Hồng Phù Huyết Ngọc, ngươi nhìn trong này, có phải là có một ít nhỏ xíu phù văn? Nhìn rất huyền ảo dáng vẻ, Thiết Tháp cũng không còn đắc chí, mà là thủy điểm lấy bàn tử cùng Thiết Tháp cẩn thận quan sát mở ra da đá sau bên trong lộ ra ngoài. Kia một khối óng ánh vật chất, lúc này, những người khác cũng đã vây tới, ngay từ đầu thời điểm cũng làm bàn tử hầu tử tại chơi đùa lung tung.